Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 139 Thiên Cẩu. A Điêu bị thả ra đi. Vài người mang theo nàng công khai xuất hiện ở bàn tiệc thượng, Hàn Trạc đầy mặt sương lạnh. Nhìn chằm chằm nàng muốn đem nàng chọc ra lỗ thủng dường như. Nhưng không ít người đều âm thầm tùng một hơi. Không có việc gì. Ta đại ca quả nhiên vẫn là uy vũ à, tới. Bàn tiệc nhiệt lên. Tiếp tục ăn, A Điêu đêm nay là thật còn không có ăn thượng một ngụm nhiệt mặt. Trước sau biến cố đem nàng tra tấn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chiếc đũa mới vừa kẹp lên, ong. Hải không trung vực bỗng nhiên xuất hiện thật lớn linh quang ảo ảnh, nền trắng chữ đen một bộ kéo. Dài qua mấy ngàn mét to lớn bức họa cuộn tròn. Cổ vận cổ hương. Thả cuốn thượng thư viện khảo quyết định tháng 11-11 ngày. Hạn đường Tống quốc nội 25 một tuổi dưới. Lộc Sơn thư viện nhớ, nó liên tục tồn tại 10 phút. Mặt sau mới tiêu tán. Mà cái này bức họa cuộn tròn toàn bộ đường Tống quốc vô luận bất luận cái gì một chỗ. Chỉ cần tầm nhìn trống trải đầu nhìn trời không. Liền đều có thể thấy, đây là một loại thuật. Siêu đáng sợ thuật, nó chỉ vì thông chi tự sơ đại gần nhất. Đường Tống quốc mạnh nhất nhất nghiêu bức tối cao bức cách giáo dục đỉnh núi muốn thu người, mà khoảng. Cách tháng 11-11 ngày. Còn có một tháng thời gian, sau lại có người nhớ lại đêm đó tình huống. Cụ thể tổng kết hạ Triệu đại công tử một đốn thao tác mãnh như hổ chung sử dụng kỹ xảo. Cẩu huyết ngôn tình tiểu viết văn cộng họa thủy đông dẫn cộng khổ nhục kế cộng cân nhắc lợi hại, cái gọi là. Cẩu huyết. Cần thiết cẩu huyết đã có logic. Đem thúc tẩu cái này nhất cấm kỵ thả đối tạ kính dư thanh danh nhất có ngại sự cấp làm thành trách. Nhiệm của chính mình. Còn phải biến thành niên thiếu không biết sự bộ dáng. Tiếp theo. Muốn cho chính mình một bộ sớm bị tra tấn thống khổ bất kham thừa nhận ước gì chết trạng thái. Làm cho người cảm thấy làm nàng chết chính là tiện nghi nàng. Thứ ba, muốn lôi ra có trọng lượng người đi tán thành Triệu Nhật Thiên dùng lớn hơn nữa cẩu huyết đi che. Giấu thúc tẩu cẩu huyết lại lui một vạn bước giảng. Liền tính bọn họ không dự mưu này đó. Bọn họ cũng không có khả năng giết ta, Triệu Nhật Thiên tên này danh vọng cũng không phải là dựa. Triệu gia đánh ra tới, rất nhiều người đều nói Triệu Nhật Thiên nghiêu bức liền ở chỗ nàng không chỉ có sống sót, thật đúng là bị Triệu gia nhận hạ. Triệu gia ăn cái này ngậm bồ hòn, nhưng lại sau lại. Rất nhiều người đều nói Triệu gia khai thiên nhãn, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Bên trong gia tộc tuyệt bức có lão thần côn bấm tay tính toán nhận hạ Triệu Nhật Thiên. Là gia tộc bọn họ từ sáng tạo khởi làm nhất nghiêu bức đầu tư, nhưng hiện tại ai cũng không biết tương. Lai thế nào? Dù sao Lộc Sơn viện khảo tin tức đem tất cả mọi người cấp chấn trụ, tuy rằng tin tức đã sớm bay đầy. Trời! Nhưng rốt cuộc thần bí Lộc Sơn viện chưa bao giờ công nhiên đáp lại quá. Cũng không đúng giờ gian, hiện tại mới là chân chính trần ai lạc định, Tống Nhị Hồ những người này. Thần sắc đã phấn khởi lại khẩn trương, lần này Nam Bộ Hải vực không chỉ là mài giũa sinh tử của bọn. Họ nguy cơ cảm, cho bọn họ dẫy giụa cầu sinh chiến đấu thể nghiệm, làm cho bọn họ ở tắm máu chung khai quật tiềm lực. Càng quan trọng là đả kích bọn họ tam quan, kéo cao bọn họ đối thiên tài nhận chi hạn mức cao nhất tuổi còn nhỏ. Cấm kỵ sư, nghiêu bức Nga, người xem những cái đó 30 tuổi đại ca đại tỷ nhóm cái gì tu vi, vi quang. Sao trời, bọn họ cái gì xuất thân địa vị, động một chút quân phiệt hoàng quyền diệt tộc chi uy thế. Giới này quá lớn, bọn họ tính cái gì? Người có tuyệt thế mãnh nam Triệu Nhật Thiên như vậy phát rồ lại thuận lợi mọi bề bản lĩnh sao? Không có, vậy nằm bò đi, bảo vệ tốt chính mình đầu, bàn tiệc sau khi kết thúc. A Điêu thoát ly ẩm ý đám đông. Đi ở dùng giáp cấp cấm kỵ vật 3D đóng dấu cuồng ma trùng kiến hải thiên nhất sắc khách sạn chung. Nàng ở xử lý giấy tờ, tổng giám đốc lại nói không cần thanh toán. Ai, vài trăm triệu đâu, là tổng bộ quyết định. Lần này biến cố, ta ngân hàng hoa diệu cũng là người bị hại. Nhân đa số người đều không có quá lớn tư chất, vốn dĩ sẽ bị Uy Tuyết yêu. Nhưng kia ngũ hành giáo phỏng chừng đối chúng ta có điều an bài. Cho nên đều đóng lại. Nhưng nếu không phải Triệu tiên sinh ngài ra tay cứu giúp. chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên bực này đại ân không thể quên mất. Ta bổn tính toán thế ngài phó rớt này bút giấy tờ. Nhưng tổng bộ bên kia nói không cần phó. Đã tự động tiêu chướng. Hơn nữa đã giúp ngài đề ra VIP cấp bậc. Ngày sau ngài chính là chúng ta trung tâm VIP thành viên. Đây là ngài tạp. Còn có đây là chúng ta tổng bộ cao thủ ở một giờ tiền chuyện đưa lại đây bí mật cho ta tạ lễ. Vì bảo đảm việc này không ngoài tiết, hắn liền không cùng ngài gặp mặt. Chỉ làm ta chuyển giao, A Điêu đánh giá nếu là Đông Quách Vân Miểu này cẩu đồ vật đắn đo đám công. Nhân này muốn đi làm tiền ngân hàng hoa diệu. Bản thân Hải Thiên nhất sắc toàn bộ sụp đổ, dẫn tới ở tại bên trong người toàn bộ bị chảo. Tuy rằng có cứng nhắc hoàn cảnh không thể kháng lực lượng, nhưng cũng cực đại tổn hại hoa diệu tập đoàn tài chính kỳ hạ sản nghiệp an toàn tính danh tiếng. Nếu liền công nhân đều bị bắt thả chết thảm, còn chụp được thứ gì phát đến trên mạng. Đối với hoa diệu tới nói tuyệt đối là mấy vạn trăm triệu ẩn tính tổn thất, còn người tốt không chết. Đại bộ phận hộ gia đình cũng đều bình yên vô sự. Ngũ hành giáo còn diệt, một hồi nguy cơ lặng yên tan rã. Ngân hàng hoa diệu tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, khách khí. Này như thế nào không biết xấu hổ. Kỳ thật ta biết lấy các ngươi ngân hàng hoa diệu thực lực. Nếu không phải lúc ấy khách sạn nội truyền tống trận bị lún trực tiếp hủy diệt, các ngươi là có thể điều động tinh thần cấp cao thủ lại đây chi viện. Đáng tiếc địch nhân quá xảo trá. Thật sự phi quý ngân hàng có lỗi. Ngươi xem đại quân trở về sau, các ngươi một thoát vây liền lập tức tiêu phí đại lượng tài nguyên nháy mắt tu sửa khởi sở cần. Thiết kiến trúc công sự che chắn, vì kháng chiến làm cống hiến. Đây đều là bị chúng ta xem ở trong mắt. Phóng nhãn thế giới, ai có hoa diệu như vậy phục vụ? Ai nha, vị này Triệu tiên sinh nói chuyện chính là dễ nghe. Làm người như tắm mình trong gió xuân, hai bên hữu hảo lẫn nhau thổi một phen. A Điêu cầm nhẫn chữ vật ra Hải Thiên nhất sắc, lặng yên đi theo Tiêu gia huynh muội đi đại đô đốc phủ, nửa giờ sau. Đại đô đốc phủ hạ đạt năm châu chính lệnh, Thanh Châu đề đốc Triệu Nhật Thiên. Đứng hàng năm châu đề đốc đứng đầu, nhưng nhân năm châu việc phức tạp, bên ngoài ra mật biết không hiện bản thể. Toàn quyền phối hợp đại đô đốc phủ cùng cơ quan tình báo xử lý Nam Bộ hải vực nội gian phản bội chi. Rửa sạch nói ngắn gọn. Triệu Nhật Thiên sẽ khoác Thanh Châu đề đốc viên chức, toàn quyền ẩn thân ở Nam Châu cảnh nội tra rõ chu sát phản đồ Dư Nghiệt, nàng sẽ là Nam Châu kế tiếp. Nhất sắc bén đáng sợ nhất một cây đao, mà như vậy đặc thù quyền bính. Cũng ý nghĩa Tiêu Nga là huynh muội chân chính làm được độc bá Nam Châu. Triều đình tạm thời cũng quản không được, hai ngày sau. Kim Lăng học phủ, Khúc Giang Nam mang theo Tạ Kính Dư trở về chỗ ở. Nhìn đơn giản u nhiên chỗ ở, Tạ Kính Dư đảo cũng vừa lòng, kỳ thật, rời xa những cái đó phá sự nhi, ở chỗ này sinh hoạt cũng khá tốt, thích hợp ngươi. Tạ Kính Dư ngoài miệng ghét bỏ Đam Châu tiểu địa phương, kỳ thật biết Khúc Giang Nam thực thích nơi này, bất quá, nghe nói ngươi có cái đồ đệ, đang ở sửa sang lại thư tịch. Khúc Giang Nam bất động thanh sắc, có một cái, còn hành tiểu cô nương. Gọi tới cho ngươi trông thấy. Nàng đây là lấy tiến làm lùi, không cần. Bất quá ta coi cái kia kêu Tống Linh tiểu nha đầu không tồi. Tinh thần biến dị thể. Là nàng xỉ kia tế đàn đi, Khúc Giang Nam lần này thật không có giấu giếm. Nàng biết Tiêu Nga là bọn họ đều đã nhìn ra. Phỏng chừng kia Thanh Châu học phủ hiệu trưởng cũng đã nhìn ra. Bảo không chuẩn kế tiếp liền sẽ liên hệ Tống ra người đào người. Nhưng đó là hiệu trưởng sống, không nghĩ tới Tạ Kính Dư cũng tưởng đào người, là nàng. Ta cũng không nghĩ tới nàng lá gan lớn như vậy. Ta mới vừa hạ địa quật kia sẽ liền cảm ứng được nàng ở chỉnh sự. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Liền tùy tay hộ đoạn đường. Làm chút che lấp là thật sự to gan lớn mật. Nhưng cũng lợi hại. Chúng ta ở cái này tuổi nhưng không như vậy quyết đoán cùng quyết đoán. Hơn nữa nàng tâm linh thiên phú thực không tồi, thế nhưng 100% xứng đôi tư chất, quá khó được, giao cho ta, ta mang nàng đi ta Trần quận tu một tháng, tinh thần biến dị thể, không thượng Lộc Sơn đáng tiếc nhưng, chính ngươi tìm nàng thương lượng gì? Ngươi không đáng tiếc. Khúc Giang Nam quay đầu lại giận nàng liếc mắt một cái. Lại là cười mà không nói, nàng biết là Tạ Kính Dư muốn cho nàng gia tăng trợ lực. Tống Linh nếu là có thể tiến Lộc Sơn, có thể làm nàng cái này lão sư có cái ẩn tính nhân mạch. Lộc Sơn bối cảnh là cực đáng sợ. Một khi đi vào, chính là đối mặt hoàng tử công chúa đều không cần cúi đầu, đó là cử quốc cường đại nhất thánh. Địa, đương nhiên, này đối Trần quận Tạ thị cũng có chỗ lợi. Đương kim thế giới, chân chính thiên tài quá khó được. Sở hữu đứng đầu thế lực đều ở lung lạc thiên tài. Trần quận Tạ thị tự nhiên cũng như thế, Tạ Kính Dư biết nàng hiểu. Cũng liền không nói nhiều. Cùng ngày, Khúc Giang Nam đem Tống Linh kêu lại đây. Bất quá Tống Linh trước tiên một giờ nhích người. Đi nhà nàng phía trước gõ ám sơn trúc cư môn, chuông cửa khẽ nhúc nhích. A Điêu mở cửa, hai mắt bầm tím. Một bộ mấy trăm năm không ngủ bộ dáng, Tống Linh vào cửa. Môn một quan, nàng sâu kín hỏi, bổ một tháng tác nghiệp. Này một câu, hết thảy đều ở không nói gì, A Điêu nhướng mày cười. Từ tủ lạnh cho nàng lấy ăn uống. Như thế nào biết ta? Tống Linh, cảm giác, còn có ngươi xem ta ánh mắt, liền, rất chiếu cố cái loại này, gì? Còn có nói như vậy pháp, có thể so với nữ nhân trực giác, nhưng thế nhưng thực chuẩn. Khả năng đây là tinh thần biến dị thể ngưu bức chỗ đi, xem ra vẫn là ta kỹ thuật diễn không được a. Ngươi là như thế nào biến dị? Không biết, một lần thiên phú thức tỉnh cứ như vậy, trung gian thiếu chút nữa đã chết. Nhưng sau lại chịu đựng tới, cảm thấy là bí ẩn, cũng không dám nói cho người khác, chậm rãi sờ soạng, nhưng ta suy đoán ngay từ đầu chỉ là nửa biến dị. Ở tế đàn bên kia mới là hoàn toàn biến dị, A Điêu bừng tỉnh. Nhưng loại sự tình này liền cùng nàng căn cơ tổn hại bẻ gãy nứt hai linh đoàn giống nhau trường hợp. Đặc biệt thả không thể giải thích, liền ngược lại nói. Bất quá lần này ta đoán là kia quận chúa đại tỷ muốn thu ngươi nga. Ngươi hảo hảo luyện. Về sau Lộc Sơn thấy, A Điêu thốt ra lời này. Tống Linh cười, thanh diễm bức người, tiếp nhận ly nước, cùng A Điêu nhẹ nhàng một chạm vào, khanh. Người thông minh không cần sâu chuỗi. Hiểu là được, vừa không đề nàng áo choàng cùng quân công, cũng không đề cập tới nàng tại địa quật. Phía dưới bác mệnh xỉ tiết yêu thiên phú tinh thần biến dị, càng không đề cập tới Thanh Châu Tiêu. Thị lần này tao ngộ cùng làm, đều chứng minh rồi đường Tống quốc quyền lực hệ thống đang ở phát sinh biến đổi lớn. Tương lai nguy cơ như bóng với hình, liền Khúc Giang Nam đều có như vậy thảm đạm tao ngộ. Các nàng từng người đều đã cuốn vào, chỉ có thể không ngừng nỗ lực phấn đấu vì chính mình bác một đường sinh cơ, tương lai thịnh thế vẫn. Là loạn thế, phi cường giả không cùng ngươi đồng hành, mà có chút cường đại. Là yêu cầu thông qua huyết tinh ẩu đả mà đoạt lấy, ngươi cho rằng năm châu chiến công sặc sỡ giả ở. Hưởng thụ vinh quang sao? Ngươi cho rằng nàng ở hưởng thụ tài nguyên tặng sao? Ngươi cho rằng, kỳ thật nàng đang theo ngươi cái này xã xúc một đám thức đêm bồ tác nghiệp cộng công. Tác, ngao đến trời đất u ám. Liền mì gói đều không kịp ăn, Tống Linh đi nhận siêu nghiêu bức cao quý sư phó thời điểm. À, điều rốt cuộc kết thúc dùng hai ngày điên cuồng bổ một tháng tác nghiệp cùng với xử lý Thanh Châu. Đề đốc chính vụ sống. Một bên đem chính vụ dùng cấm kỵ vật cấp tiêu cẩn trở lại đi, đằng xà là người ta gia tộc. Tự nhiên đến còn, bất quá tiêu cẩn người này đảo cũng đại khí. Hồi tặng A Điêu một cái cùng loại đưa tin cấm kỵ vật. So với đằng xà cũng không kém, chính là tên có điểm kia gì, giáp cấp trừ 104. Thiên cẩu, vốn dĩ A Điêu cũng có thể nhẫn. Nhưng tiêu cẩn nữ nhân này quá phúc hắc. Còn giả thiết tự động hồi phục tin tức, đằng xà đã thu được. Vất vả, thiên cẩu, liếm cẩu. Một ngữ hai ý nghĩa, A Điêu không dám cùng đối phương ngạnh tới. Ám chọc chọc chạy tới cùng tất phương kháng nghị, tiêu nga la. Đã biết, A Điêu vừa nghe liền cảm thấy này đương ca hẳn là sẽ giúp chính mình nói chính mình. Muội muội, sau đó mới vừa đã phát cái cảm ơn. Đối phương tự động hồi phục, tất phương đã thu được. Vất vả, thiên cẩu, thảo, ta chính là tưởng làm sự nghiệp tuyến. Như thế nào liền như vậy khó. Chờ ta đột phá vi quang, đem các ngươi đều treo lên đánh. Còn hảo, vội xong A Điêu tắm gội sau, rốt cuộc có thời gian sửa sang lại tài nguyên, kẻ thần bí A Tư Mã giữ di sản. 2.000 khối di cốt, 15.000 viên ngũ cấp linh hạch, 2.000 viên lục cấp linh hạch, bí tịch cấm kỵ vật giống như làm, giá trị 100 triệu. Tiết Yêu Vương ve nhộng bên trong bảo vật, 13 cấp Tiết Yêu Vương truyền thừa huyết mạch hóa đồng, ngũ hành giáo giáo chủ Đông Quách Vân. Miểu di sản, một ngụm kim loại quan tài, 5.000 khối di cốt, 20 viên thất cấp linh hạch, cấm kỵ vật huyền quy, giáp cấp thần bí linh tài thể cổ tụ linh trận, Đông Quách gia tộc truyền thừa bí tịch đan nguyên thể lưu. Mặt khác cấm kỵ vật linh tài thể giống như làm, giá trị 600 triệu. Tổng thể tới nói, A Điêu cảm thấy nhất có giá trị chính là tam dạng đồ vật đệ nhất. 13 cấp Tiết Yêu Vương truyền thừa huyết mạch hóa đồng. Này ngoạn ý là Tiết Yêu tộc đàn nhiều thế hệ truyền thừa bảo vật. Nghe nói thượng một thế hệ Tiết Yêu Vương thống lĩnh nếu không cẩn thận treo, ở còn có thể giữ lại thanh tỉnh cùng thời gian dưới tình huống, sẽ đem thân thể sở hữu huyết mạch ngưng tụ thành một viên huyết mạch hóa đồng để lại cho đời sau. Tiết Yêu Vương trợ giúp đối phương nhanh hơn tiến hóa thăng cấp. Mà A Điêu bọn họ phía trước tiếp xúc kia chỉ Tiết Yêu Vương sở dĩ tư chất nghiêu bức tiến bộ thần tốc, cũng là vì giờ khắc này huyết mạch hóa đồng chỗ tốt. Tính lên, 13 cấp ma linh cấp bậc Tiết Yêu Vương đại khái tương đương với nhân loại thế giới tinh thần. Đỉnh, ma linh lại là chú ý huyết mạch thuần túy sinh vật. Không giống nhân tộc các màu sinh sản cùng với giao hòa sau huyết mạch thường thường phức tạp. Hơn nữa Tiết Yêu tộc đứng hàng 10 đại ma linh tộc. Tự nhiên huyết mạch cường hãn. Cũng khó trách này một viên huyết mạch hóa đồng bị Đông Quách Vân miểu mơ ước đệ nhị. Giáp cấp thần bí linh tài thể cổ tụ linh trận. Linh khí sau khi biến mất. Sơ đại thời kỳ những cái đó bạn cũ chi vật không phải biến mất ở lịch sử sông dài chung. Chính là làm người cất chứa. Nhưng linh khí sống lại sau. Có chút còn có thể dùng. Có chút còn lại là có tân kỳ ngộ nó biến dị thành linh tài thể. Này thực bình thường, linh tài thể đều là như vậy tới. Nhưng có chút nhất hy hữu đứng đầu linh tài thể thường thường chuyên nghiệp đối khẩu. Người xem, sơ đại thời kỳ cổ xưa tụ linh trận thế nhưng chính mình có linh. Người nói đáng sợ không đáng sợ, à điều lúc này mới minh bạch Đông Quách Vân miểu tốc độ tu luyện. Như thế nào nhanh như vậy? Đều vi quang trung phẩm. Lại còn có thừa mưu cầu mưu vượt cấp thăng tinh thần, nguyên lai cùng nàng giống nhau trên người. Mang theo quẩy, bất quá trên đời này sở hữu đỉnh cấp thiên kiêu phỏng chừng cơ bản đều mang quẩy. A điều cụ thể thử hạ cái này cổ tụ linh trận, phát hiện nó linh khí phóng thích hiệu quả tương đương với 5 cái đại linh môn. A điêu nhiều bức, khó trách tốc độ tu luyện cùng khai hỏa mũi tên giống nhau, hiện tại nói cho ta kinh. Đô bên kia có thiên tài tu tới rồi tinh thần ta đều không kỳ quái. Nhưng nghĩ đến Tạ Kính Dư, A Điêu không quá xác định ta như thế nào cảm thấy quái quái. Sơ đại kia hội, linh khí cũng ra đời. Nhưng kia sẽ hoàng kim một thế hệ tốc độ tu luyện tuyệt không có chúng ta này một thế hệ như vậy. Đáng sợ, cảm giác liền cùng tục xưng dường như. Các có bảo vật, các tư chất nghịch thiên. Này bình thường sao? A Điêu nhịn không được hỏi, bồn cầu cảm thấy nàng vấn đề thực đột ngột. Nó trầm mặc một hồi, nói, dẫm lên người khổng lồ trên vai vị. Rốt cuộc sơ đại kia sẽ nhưng không có gì cốt có thể cho các ngươi hút. Còn có cái này Đông Quách Vân miểu trong tay quan tài. Bên trong nằm hẳn là nhà bọn họ tổ tông di thể. Một cái đại tông sư di thể, giống như cũng là đạo lý này. A Điêu không có nghĩ lại. Quay đầu lại xem cái thứ ba bảo vật, đại tông sư di thể A. A Điêu nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc sinh bất hiếu tử tôn, tổ tông vinh quang trung quy là tiêu tán. Dư lại chỉ có tài nguyên cùng di thể, bất quá này di thể đối nàng rất hữu dụng, bồn cầu. Này một khối di thể để được với 1 vạn khối di cốt. Bởi vì nó là hoàn chỉnh. Này Đông Quách Vân miểu trước mắt năng lực không đủ, vô pháp tiêu hóa nó, không thể không đi tế đàn lộ tuyến đột phá tinh thần. Cứ như vậy cấp, khả năng cũng là tưởng đem nó cấp cắn nuốt. Nếu không lần này ngươi chưa chắc có thể từ trong tay hắn sống sót. A Điêu hiện tại ngẫm lại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Đông Quách Vân Miểu người này trong tay tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng đều là chí bảo. Phàm là tiêu hóa một cái, đều đủ để cho hắn tiến bộ vượt bậc. Đáng tiếc gây dựng sự nghiệp quá nửa đường vì A Điêu ngắm bắn. Nếu không người này thực mau là có thể bay lên. Đến lúc đó cùng kinh đô những cái đó đứng đầu yêu nghiệt PK đều không nói chơi. Cũng cơ bản có thể vào Lộc Sơn, ai? Đáng tiếc, bỗng nhiên có điểm áy náy đâu. À, điều đối với Đông Quách gia lão tổ tông chắp tay trước ngực. Hơi hơi mỉm cười, tuy rằng giết người nhất có thiên phú con cháu. Trở ngại gia tộc của ngươi quật khởi, hỗ trợ tiêu diệt gia tộc của ngươi. Nhưng ngươi con cháu làm không được sự. Ta còn là có thể làm được. Không lâu về sau, ngươi sẽ trở thành ta quật khởi đá kê chân. Đồng ý không? Ngươi không nói lời nào liền tỏ vẻ cam chịu ha. Cảm ơn. À, điều đối này lão tổ tông nhưng không nửa điểm tôn kính chi tâm. Rốt cuộc nàng thiếu chút nữa chết ở Đông Quách Giảo Thanh trong tay. Mà này hai gia tôn làm sự quá ghê tởm người. Lại không phải không có tư chất cùng nội tình. Đi gì lộ quật khởi không được. Một hai phải cấu kết ma linh, phải biết rằng nàng nhất khốn cùng thất vọng thời điểm cũng bất quá. Nghĩ tạc WC làm giàu. Cùng nàng một so, này Đông Quách gia cũng thật hạ tiện, phi. Bồn cầu nhìn đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nhà của chúng ta này tiểu ác long, không phải giống nhau ác liệt ác độc. Chẳng lẽ còn nghĩ soát người chết niệm lực. Khí sống làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Giữa trưa đừng chờ. Đệ nhị càng chờ trạng vạng 5 điểm cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 2022, 15:30 tương đương năm 2022 5 năm trừ 2128, 32 trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu. Thiên sứ, tùy giặc mau ta một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiêu gạch dưới cái gì đâu. Tiền tiền một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A du, hỉ tư hai cái. Nơi này có một con đáng yêu chữ. Y, cc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bạch từ từ 395 bình. Lạc 130 bình. Hòa 119 bình. Miêu liền thích ăn cá 107 bình. Hoài Diệp 106 bình. Ôm Nguyệt 100 bình. Giấc ngủ nướng 80 bình. Mâu mần sáng ý bánh kem định chế 70 bình. Tuệ không. O. O 60 bình. Ly. Kero năm 1721. Là ta hoa người 50 bình. Liên hoa. Đêm Nguyệt. Bồ câu kịch. Sương mù hiểu phong hề. Cười cười 30 bình. Phản âm miêu 26 bình. 7777. A như trên eo bạch y kiếm. Trăm ngôn đào quả đáo. Hôm nay nghỉ. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. An an tổng ở thức đêm. Thúc dư. 4.540.577.920 bình. Ngày cái 10.017 bình. Lipfesro 15 bình. Tự tế. Tùy giặc mau ta. Ba âm group ánh trăng. Siêu siêu. Xuân phong bằng vạn vật. Tiền tiền. Ca cao nhạc mỹ. Lộ búi. Siêu đại chỉ cơm nám. 39.497.267. Thư Nguyệt. Tố khi cẩm nam. Tiểu Bạch. Hiển hách này quang. Vân nhập cốc. Nga. 818 trưởng lão. 5.566. Vân Du. 20.543.817. Milo kho tây. Evia 10 bình. Phong hoa chính mậu 6 bình. May mắn bánh quy nhỏ. 9 thúy hoa, 19 cùng 6, hóa thân thúc dục càng cơ. Khi nào mới về hưu? Cuốn trứng, thỉnh chữa khỏi chính mình 5 bình. Lục lạc 4 bình, truy càng trên đường vĩnh vô chừng mực. Giọt mưa điểm điểm 3 bình. Không bằng trở lại, Tây Ban Nha cam 2 bình. CY, cá mè hoa, Ngô Quý Vinh, 1 người. 19.787.574. Nghiêu phê đại đại. Bánh đâu nát. Tuna a. Thiếu tư mệnh. L1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.